Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, phần 774. Bất quá nàng tầm mắt càng nhiều là ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người trên người, Tiếu Phi. Ngư cùng Trung Tin bị ngăn lại sao? Đường Thiên Lam còn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Cư nhiên thật sự có người dám đỉnh bọn họ ở bên cạnh áp lực. Lại đây bên này tìm việc. Tiếu Phi Ngư bị ba người ngăn lại. Bởi vì bên kia có nhiều hơn người yêu cầu vây quanh những cái đó trộm đi vật tư người. Cho nên phân lại đây người không phải rất nhiều. Tiếu Phi Ngư dùng chán ghét ánh mắt nhìn bọn hắn. Chằm chằm xem, các ngươi có chuyện gì? Chúng ta đương nhiên không phải tới tìm phiền toái. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không thấy được kia mấy cái trộm đi chúng ta vật tư lặng lẽ trốn người sao? Hiện tại không nghĩ đem chính mình đồ vật cướp về. Tiếu Phi Ngư, cứu viện đội giống như đã phân vật tư cho các ngươi. Hơn nữa ở phân phối đến thích hợp căn cứ phía trước đều sẽ có người viện trợ. Hiện tại đi đoạt lấy trở về cũng không thay đổi được gì. Bọn họ bởi vì mang theo vật tư, cũng không có cứu viện đội viện trợ. Nguyên bản vật tư nghĩ đến đều đã ăn sạch cho nên. Hiện tại liền tính đem bọn họ ba lô đoạt lấy tới thì thế nào? Bên trong phòng trừng cũng không nhiều ít đồ vật, bọn họ ba cái hơi hơi một đốn. Đúng vậy, cướp về cũng chưa nhiều ít đồ vật. Hơn nữa cứu viện đội còn khả năng sẽ bởi vì bọn họ đoạt đồ vật. Mà không cho bọn họ phân phát vật tư. Đến lúc đó bọn họ chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bọn họ mấy cái nghe được lúc sau. Trở về đem lời này nói cho bên kia người. Bên kia vây quanh bọn họ người tuy nói cũng lý giải. Nhưng kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Huống chi vẫn là phản bội người, lúc sau phân phối nói bọn họ khả năng sẽ bị phân phối đến không? Giống nhau căn cứ, hiện tại thật vất vả bắt được bọn họ, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy buông tha bọn họ không thành? Như vậy tuổi trẻ khí thịnh tiểu thiếu niên, khẳng định là làm không được, cho nên bọn họ nhìn bị vây quanh ở trung gian run bần bật người. Vẫn là quyết định tấu một đốn lại nói, Tiếu Phi Ngư nhìn bọn họ muốn kéo chính mình cũng qua đi đánh. Người, có điểm ngoài ý muốn nhưng vẫn là cự tuyệt. Hiện tại nếu là không cự tuyệt nói, đợi lát nữa bị người nhìn đến sẽ có phiền toái đi. Đường Minh xoay người nhìn bọn họ, các ngươi đang làm gì? Không cần chậm trễ thời gian, hiện tại muốn đi. Tiếu Phi Ngư xoay người, tốt, Đường tiên sinh. Chúng ta lập tức qua đi, bởi vì Đường Minh ra tiếng. Cho nên bọn họ đến bây giờ mới chú ý tới Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin hai người cư nhiên có người. Mang đi, nói cách khác là bị bọn họ thu dưỡng sao? Mặc kệ thế nào, này liền đại biểu cho bọn họ hai cái về sau khẳng định sẽ có ngày lành quá. Cùng còn ở nơi này dẫy dụa người nhưng không giống nhau, không biết là xuất phát từ cái gì trong. Lòng, bên kia có người trực tiếp mở miệng lớn tiếng nói. Ta nói các ngươi cũng thật đủ lợi hại. Vừa mới vừa đến bên này đã bị hai người coi trọng. Cũng không biết đi theo là đi làm cái gì. Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin có điểm thấp thỏm nhìn thoáng. Qua đi ở bọn họ bên người Đường Minh. Nhưng là bọn họ phát hiện Đường Minh không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cứ như vậy tiếp tục đi phía trước đi, còn bởi vì chân trường nện bước rất lớn. Đi được thực mau, bọn họ không thể không chạy chậm mới có thể đuổi kịp, bọn họ nhìn dáng vẻ liền tính toán như vậy rồi. Đi, nhưng là ở căn cứ đại môn bên kia có người đang chờ bọn họ. Người này chính là Ninh Tây Vũ, nhìn qua hình như là đang tìm kiếm người nào. Nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được, đang xem đến bọn họ thân ảnh lúc sau liền tới đây chào hỏi. Vài vị hảo a, vừa rồi còn không có cảm tạ các ngươi đâu, Đường Minh xua tay. Việc rất nhỏ, Ninh Tây Mưa móc ra một mặt mỉm cười. Ta ở tìm đôi cẩu nam nữ kia, nhưng là không biết có phải hay không tìm lầm địa phương. Vẫn là bọn họ thấy được ta giấu đi, tóm lại ta tìm thật lâu cũng chưa tìm thấy, Đường Minh. Không quan hệ, dù sao trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều sẽ ở chỗ này. người chậm rãi tìm khẳng định có thể tìm được, trừ phi là chết ở trên đường. Nhưng sở hữu cứu viện chiếc xe đều không có đã chịu lợi hại công kích. Cho nên mỗi người đều an toàn tới căn cứ, hơn nữa ở các đại căn cứ phân phối dưới tình huống đạt. Phía trước, bọn họ cũng là không thể tùy tiện rời đi cái này địa phương. Muốn lưu tại căn cứ này cũng yêu cầu chờ lúc sau phân phối hạ đạt lúc sau lại nói, cho nên đôi cầu. Nam nữ kia thật sự bị cứu tới nơi này. Kia khẳng định có thể tìm được, bất quá vẫn là muốn xem Ninh Tây Vũ vận khí thế nào. Nơi này người thật sự rất nhiều, địa phương cũng rất lớn, nếu là Ninh Tây Vũ vận khí không tốt lời nói, không chừng người liền ở mí mắt phía dưới đều phát hiện không được. Ninh Tây Vũ theo sau có chút khẩn trương nhìn Đường Minh, cái kia, Đường Minh theo bản năng nhíu mày, nữ nhân này như vậy nhìn chính mình làm gì? Phía trước cứu nàng người kỳ thật là Đường Thiên Lam, nàng cũng là biết đến, liền tính là xung xoe cũng là đối với Đường Thiên Lam, mà không phải chính mình, chẳng lẽ là Ninh Tây Vũ, không biết các người phía trước nói Trang Viên là địa phương nào? Ta có thể hay không cùng nhau đi theo đi? Đường Minh nhướng mày, người muốn cùng chúng ta đi Trang Viên? Ninh Tây Vũ có chút hơi xấu hổ. Kỳ thật nàng không biết Trang Viên là gì địa phương, nhưng có thể nghe ra tới một chút, Trang Viên là phi thường tốt địa phương, bọn họ như vậy lợi hại người, có thể trực tiếp ở các đại căn cứ phân phối hạ đạt phía trước liền dẫn người đi, đơn thuần chỉ là. Điểm này là có thể thuyết minh, cái kia Trang Viên khẳng định là một cái tương đối đặc thù địa phương, hiện tại trên cơ bản người sống sót đều là ở trong căn cứ mặt tụ đôi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Trang Viên xưng hô. Nàng đương nhiên sẽ thực kinh ngạc, đi hỏi thăm ơ siêu nhưng bên này người cũng đều không nghe nói qua. Nghe qua biết đến cũng chưa nói quá nhiều. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 788 Ninh Tây Vũ. Đúng vậy. Không biết có thể hay không đi theo đi. Đương nhiên, nếu là không được nói. Vậy khi ta chưa nói. Ngượng ngùng, Đường Minh, người muốn đi nói. Đảo cũng là có thể. Nhưng là Trang Viên cũng không phải là muốn đi liền suy nghĩ đi thì đi địa phương. Ngươi một khi gia nhập Trang Viên, như vậy đương nhiên là có thể hưởng thụ Trang Viên rất nhiều tiện lợi. Nhưng là một khi ngươi phản bội Trang Viên nói. Như vậy liền tính ngươi là chạy tới thủ đô căn cứ xin giúp đỡ. Bọn họ cũng chỉ sẽ đem ngươi đưa về Trang Viên giao cho chúng ta xử lý, Ninh Tây Vũ không biết mặt. Khác, nhưng thủ đô căn cứ khẳng định là biết đến. Đường Minh nói như vậy, chỉ là vì nói cho nàng. Đắc tội Trang Viên nói, chạy đến nơi nào cũng chưa dùng, thủ đô căn cứ theo chân bọn họ quan hệ đều phi thường hảo, Ninh Tây. Vũ nghe được lúc sau ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không có việc gì à, ta chỉ cần về sau có thể báo thù là được, mặt khác hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, cuối cùng gật đầu, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau qua đi đi. Ngươi nhất định sẽ thích thượng Trang Viên, Ninh Tây Vũ trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống. Nàng người này rất có tự mình hiểu lấy, hiện tại liền tính tìm được rồi đôi cẩu nam nữ kia. Đối nàng tới nói, cũng không có biện pháp báo thù, còn không bằng trước lựa chọn có thể làm chính mình biến cường biến. Lợi hại địa phương sinh hoạt, nghe Đường tiên sinh lời nói, thủ đô căn cứ đều theo chân bọn họ có thực tốt hợp tác. Này chẳng phải là tốt nhất con đường, đến lúc đó lợi dụng thủ đô căn cứ mạng lưới tình báo. Giúp hắn tuần tra này hai cái cẩu nam nữ tin tức. Chẳng phải là đơn giản thực. Có Ninh Tây Vũ gia nhập. Bọn họ lúc này đây trở về người liền nhiều ba cái Tiếu Phi Ngư cùng Trung Tin. Cuối cùng còn có một cái Ninh Tây Vũ. Hy vọng bọn họ đã đến. Có thể cho Trang Viên tăng thêm một chút tân sức sống. Bọn họ một đường đi đến căn cứ bên ngoài. Ngồi ở giác điêu thượng rời đi căn cứ này. Tiếu Phi Ngư vẫn là có điểm thấp thỏm. Đường tiên sinh, vừa rồi bọn họ nói như vậy. Ngài không tức giận sao? Đường Minh có điểm kỳ quái. Không quen nhìn chúng ta người nhiều đi. Nếu là mỗi người đều qua đi so đo một lần, chúng ta đây thời gian nói không chừng liền vĩnh viễn đều không đủ dùng. Tiếu Phi Ngư gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Xem ra hai vị cũng là lòng dạ to rộng người. Đường Minh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bọn họ tới lòng dạ to rộng. Hảo đi, đôi khi xác thật là sẽ có điểm hào phóng. Đối những cái đó nói bậy lời nói người không thế nào so đo. Nhưng là kia đều là bởi vì những người này đều là tùy tiện nói, nếu là đi nghiêm túc so đo nói. Nhưng thật ra có vẻ bọn họ quá mức tính toán chi ly. Quá mức lãng phí thời gian, bọn họ khinh thường với đi làm như vậy sự trang viên khoảng cách này. Không phải rất xa, giác điêu phi một trận liền đến, giác điêu tốc độ không thể nói không mau. Không bao lâu bọn họ liền thấy được phía trước trên mặt đất có một tảng lớn màu xanh lục. Có thể nhìn đến màu xanh lục, đã nói lên bọn họ khoảng cách trang viên không xa, chậm rãi tới gần bên kia. Bọn họ đầu tiên liền thấy được một cái tương đối đồ sộ căn cứ, đương nhiên nhất đồ sộ không phải cái kia căn cứ. Nhất đồ sộ chính là trang viên phụ cận một tảng lớn trong khoảng thời gian ngắn còn không đếm được. Dương quang phòng, bên trong loại tất cả đều là rau quả món chính từ, nguyên bản là không có món chính. Nhưng là hiện tại ánh mặt trời phòng kiến tạo nhiều, như vậy có thể gieo trồng món chính địa phương cũng liền có, Ninh Tây Vũ bọn họ mấy cái đến bây giờ. Mới thôi. Đã có bao nhiêu thời gian không có nhìn đến quá như vậy một tảng lớn màu xanh lục. Phong cảnh, đừng nói là như vậy màu xanh lục, bọn họ ngay cả màu xanh lục cỏ dại đều thật lâu không thấy được qua. Thật lâu phía trước có thể nhìn đến đều là khô vàng cỏ dại, hiện tại tới rồi như vậy một cái sinh cơ. Bừng bừng địa phương, bọn họ ba cái đều phi thường hưng phấn, Đường Minh cùng trang viên người đơn giản giới thiệu bọn họ. Ba cái lúc sau khiến cho người đem các nàng mang đi. Này ba người khả năng không ưu tú, nhưng là không thể phủ nhận chính là, bọn họ phi thường sạch sẽ. Đây mới là bọn họ hiện tại sở yêu cầu người, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người cùng phiêu bọn. Họ trao đổi một chút lúc sau mới biết được, hiện tại trang viên chỗ hồng có bao nhiêu đại, bởi vì sở hữu cùng chung chuyển căn cứ có tiếp xúc căn cứ người. Bọn họ đều không thể tùy ý ra tay, cho nên liền làm cho trang viên hiện tại nhân thủ nghiêm trọng. Không đủ, bọn họ hiểu biết cái này tình huống lúc sau. Tính toán này trận mỗi ngày đều đến bên kia căn cứ đi xem. Có thể hay không nhặt của hời, nếu có thể tìm được thích hợp người cũng không tồi. Tìm không thấy liền tính, Đường Minh thừa dịp trong khoảng thời gian này ở bên kia tổng cộng chiêu 26 cá nhân. Tất cả đều là ở bên kia ngây người một đoạn thời gian lúc sau. Từ rất nhiều người trong miệng đã biết trang viên tồn tại sau mới đáp ứng, những người này ở Đường Minh bọn họ trải qua điều tra cùng thử lúc sau phát hiện không thành vấn đề mới mang về. Đương nhiên phát hiện có vấn đề cũng không ở số ít. Nhưng bọn hắn đều phát hiện, rốt cuộc từ bên kia một cái tiểu căn cứ tới người. Muốn ở bọn họ trước mặt diễn kịch. Trở về luyện nữa mấy năm có lẽ còn có thể có điểm tác dụng, bị bọn họ phát hiện người tất cả đều là gần nhất bọn họ mới an bài tiến vào. Rất nhiều người đều không phải từ bên kia căn cứ bị cứu trở về tới. Cho nên thực dễ dàng là có thể nhìn ra manh mối, rốt cuộc bị cứu trở về tới người hiện tại trạng thái cùng vốn dĩ chính là này đó đại căn cứ người trạng thái hoàn toàn không giống nhau, bị cứu trở về tới người hiện tại gì đều không có, sẽ đối tương lai có rất lớn mê võng, không biết về sau phải làm sao bây giờ, hoặc là biểu tình đều xem như tương đối khẩn trương, thật cẩn thận nhưng bị an bài lại đây người nhưng không có như vậy cảm xúc. Liên tính là ngụy trang, cũng thực dễ dàng bị nhìn ra tới, cho nên Đường Minh bọn họ mới có thể đơn giản như vậy liền phân biệt ra tới. Cũng không biết này nhóm người vì cái gì sẽ đối chính mình kỹ thuật diễn trình độ có lớn như vậy. Hiểu là mơ siêu Đường Minh nhìn phiêu cùng Diêu Quảng Lâm. Hiện tại thế nào, người đủ dùng sao, những người này khả năng sức chiến đấu sẽ không rất mạnh. nhưng có thể giúp các ngươi chia sẻ trang viên rất nhiều việc vặt vãnh. Hết chương.